Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, bụi mù lên binh đao hiện. Trong tay áo dao găm đang chờ Trương Ninh triệu hoán. Trong nháy mắt này, Trương Ninh rất muốn cho Bảo Ngọc vĩnh viễn im lặng. Bất quá ánh mắt xéo qua nhìn thấy Lô Âm tay cầm một đôi đũa, đang tại say sưa ngon lành chọc lấy thịt cá. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trương Ninh từ Lô Âm trên thân cảm nhận được nguy hiểm hương vị. Lãnh Vân xông lên ôm Trương Ninh liên tục lay động. Lời nói thật lòng, lời nói thật lòng ơ. Mật muội muội vấn đề đề đơn giản như vậy, lại không tư bí mật. Cái này có cái gì khó trả lời đây? Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh chỉ có Lãnh Vân thanh âm đang vang vọng. Các vị tỷ tỷ, Trương Ninh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm có vẻ hơi thảm thiết. Lục Ảnh lừa dối đại gia, ta xác thực không phải là Giang Đông Lục gia người. Trừ Lãnh Vân, mấy vị khác cũng không có quá nhiều phản ứng. Bảo Ngọc gật gù, hôm nay chơi là thật tâm sinh hoạt đại mạo hiểm. Ra cái này phòng, nơi này đề tài liền đình chỉ, sẽ không tiết lộ ra ngoài một câu. Lãnh Vân mạnh mẽ vặn Trương Ninh cái mông một hồi. Nguyên lai ngươi là Tây Bối Hóa a. Bất quá ta hay là rất yêu thích ngươi. Vào đúng lúc này, Trương Ninh có một phần cảm động, thế nhưng một phần hoảng hốt, đặc biệt là Bảo Ngọc ánh mắt, làm cho nàng cảm giác mình phảng phất cởi sạch đứng ở trước mặt mọi người. Náo nhiệt tiếp tục, nhưng Trương Ninh làm thế nào cũng không làm sao có hứng nổi. Mãi đến tận Bảo Ngọc đi tới, lúc này mới lên tinh thần. Ảnh tỷ tỷ, danh xưng này đã thành thói quen, cứ như vậy gọi, chúng ta đến uống một chén. Nhìn Bảo Ngọc hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống không còn một mống, Trương Ninh tâm lý cuối cùng cũng coi như chân thật hạ xuống. Viên thuật xưng đế, bình tĩnh Dương Châu lập tức thành thùng thuốc súng. Khúc An Lưu Diêu, Mạt Lăng Trách Dung, Ngô Quận Nghiêm Bạch Hổ, Hội Kê Vương Lãng, Giang Đông Lục Khang năm đường chư hầu ở Hội Kê cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Lấy ra hiến đế huyết thư chiếu bày ra thiên hạ, biểu dương vì nước thảo tặc quyết tâm. Các châu đều có các châu dự định, trừ Dương Châu phản ứng kịch liệt nhất, liền liền Trường An đều gió êm sóng lặng. Nghe đồn thái sư ở Mi Ổ vẫn chưa thu được tin tức này. Hiện tại Trường An thành lấy Cổ Hủ làm chủ, một tay che trời, chuyện gì cũng rất khó tấu lên trên. Lúc này Tây Lương Song Hùng Hàn Toại cùng Mã Đằng thu được hiến đế tự viết phong Mã Đằng vì là Trinh Tây tướng quân, Hàn Toại vì là Trấn Tây tướng quân, để bọn hắn dẫn quân 10 vạn giết tới Dương Châu vì nước thảo tặc. Hai người thu thập xong nhân mã, lấy Hầu Sa làm tiên phong, mang theo Lý Kham, Lương Hưng, Mã Ngạn, Dương Thu bực này Tây Lương anh kiệt, sát khí đằng đằng nam hạ, mượn đường Trường An nói, hướng về Dương Châu mà đi. Viên Thiệu đại quân rốt cục đuổi tới Hoàng Huyền. Quản Hợi loại người chỉ là ở trong thị trấn bổ sung một ít thực vật, tiếp tục hướng về cạnh biển chạy đi. Nhìn lặng lẽ thành trì, Nhan Lương ghìm lại chiến mã, mệnh lệnh binh lính tại chỗ nghỉ ngơi, chờ chủ công đại quân đến. Viên quân trang bị so với khăn vàng muốn tinh xảo rất nhiều. Cái này một đuổi một chạy, Quản Hợi là liều mạng ra, mà viên quân tình hình lại là có quan hệ tốt nhiều. Viên Đàm Băng cột đầu vấn tóc quan, người mặc cẩm vân bào, ở Quách Đồ dẫn dắt đi chạy tới. Tướng quân, vì sao không truy? Nhan Lương đối với vị này đại công tử coi như là tương đối khách khí. Mặc dù mình cũng không có đứng ở hai vị công tử một bên nào, nhưng Viên Đàm hy vọng bây giờ nhìn đi tới rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Đại công tử, về phía trước chính là bờ biển, địch quân đã đến tuyệt địa, liền không tranh lấy cái kia một chút thời gian, chờ chủ công binh đến, chúng ta quét ngang nghiền ép lên đi. cái này hoàng cân chi loạn coi như triệt để bình. Viên Đàm gật gù, đang chuẩn bị vung yên xuống ngựa. Một bên Quách Đồ bắt đầu cười ha hà. Nhan tướng quân, chúng ta nơi này có gần vạn nhân ngựa, đều là tinh nhuệ, địch quân bất quá mấy trăm người. Có gì phải sợ, theo đồ nhìn thấy, nên thừa dịp địch đặt chân chưa ổn, hay là muốn mượn thuyền xuất hải, đem bọn hắn một lần tiêu diệt ở trên bờ cát. Viên Đàm cái này mới phản ứng được, chính mình thân là đại công tử, nếu như đem công lao này ôm vào lòng, cái kia thẻ đánh bạc vừa nặng mấy phần. Nhan Lương thấy đại công tử đấu trí dồi dào, đang muốn nói chuyện, đã thấy một ngựa phi mã mà tới, ở Quách Đồ bên tai khẽ nói vài tiếng. Quách Đồ hoàn toàn biến sắc. Không được, trinh sát truyền đến tin tức, Hắc Sơn quân Trương Yến dẫn người ở bờ biển đổ bộ, phải cứu đi Quản Hợi. Vừa nghe nói còn có địch quân, Nhan Lương cũng lại không kiềm chế nổi, ôm huyền nói, liền theo đại công tử lời nói, chúng ta hợp binh một chỗ, đem Trương Yến cũng cùng tiêu diệt. Chấm chấm, Quản Hợi theo Trương Yến ở Hoàng Huyền sắp xếp đặc sứ, cưỡi ngựa đi tới cạnh biển, nhưng thấy cạnh biển đã dựng một cái đài cao, trên đài cao mang lên phong phú tiệc rượu. Trương Yến cười lớn chào đón, quản soái khổ cực, Yến hơi bị rượu nhạt, vì là chư vị tẩy trần, Quản Hợi không dám bất cẩn, vội vã xuống ngựa, hai người kiết nắm chặt ở cùng một nơi. Yến soái, viên quân ngay tại mặt sau, không biết dùng cái gì nghênh địch. Trương Yến ha ha nở nụ cười, lôi kéo Quản Hợi tay hướng về đài cao đi đến. Tất cả đều lấy an hàng thỏa đáng. Chúng ta tại đây trên đài cao, có thể thấy rõ một hồi khoáng thế chi chiến. Đi tới đài cao, Quản Hợi phát hiện tại chính mình tay phải bên ngoài mấy dặm, không ít binh mã bày thành một cái kỳ quái trận thế. Không khỏi rất là phấn chấn. Cái này chính là để triều đình nghe tiếng biến sắc Hắc Sơn quân chứ. Không nghĩ như thế biêu hãn. Thật sự là thiên hạ tinh nhuệ, Yến soái trị quân có cách a. Trương Yến bắt chuyện mọi người vào chỗ, bưng chén lên đến kính Quản Hợi. Chúng ta đều là một mạch đồng căn, vốn là cách xa nhau chân trời, không muốn ở chỗ này gặp gỡ. Đây là một loại hiếm thấy duyên phận. Quản Hợi uống một hơi cạn sạch, thấy Trương Yến đàm tiếu phong thanh, trong lòng không ngăn cách nữa. Không khỏi hỏi, khó nói Yến soái không tự mình chỉ huy tác chiến sao? Nhìn phía xa bụi đất tung bay, Trương Yến mỉm cười, quản soái, hôm nay để ngươi nhận thức một người, người này mới là cuộc chiến tranh này người vạch ra, kinh diễm tuyệt luân, thế chi hiếm thấy, vì lẽ đó ngươi được uống ít mấy chén, chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta lại không say không nghỉ. Thấy Trương Yến nói thần bí, Quản Hợi cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là đem ánh mắt phía bên phải phương nhìn sang, bụi mù lên, binh đao hiện, móng ngựa gấp, cương phong sức lực, cự đại hải hơn trăm bước chỗ, bách thừa chiến xa bày xuống hình cung, khước nguyệt trận. Hai con ôm biển, lấy bờ biển vì là tháng dây cung, mỗi chiếc chiến xa thiết trí bảy tên nắm trượng binh sĩ. Tổng cộng 700 người, ở càng xe trên cái thiết lập thuẫn bài, để bảo vệ chiến xa hai bên các 2.000 binh lính, mang theo đại nỗ trăm tờ, tĩnh hầu bất động, cùng nỗ binh giao nhau trong đội ngũ, toàn bộ đều tráng hán, toàn thân ở trần đứng thẳng, mặt đất đặt là 18 nặng như vũ khí, chưa từng giao chiến, những tráng hán này không lãng phí một tia khí lực. Sở hữu vũ khí cũng bày ở mặt đất. Cái này trận pháp không có kỵ binh, là bộ binh cùng nước bộ hiệp cùng tác chiến. Trên mặt biển lẳng lặng đứng thẳng 6 chiếc hán sơn sắt, nhìn qua giống như là như người khổng lồ đứng ở đội ngũ phía sau. Lưu Biện tay cầm an hán đao, đứng ở đội ngũ mặt trước, một bộ rộng lớn áo bào, ở gió biển thổi chỉ dưới phần phật sinh vang. Nhìn phía sau binh lính, Lưu Biện khí vận đan điền. Bắt đầu trước trận chiến diễn thuyết, Hắc Sơn quân không có đánh qua đại chiến, khổ chiến, tuy nhiên huấn luyện một lúc lâu, nhưng lực chiến đấu làm sao không ai nói rõ được. Nhưng Lưu Biện chính là để Hắc Sơn quân đến đánh cái này một năm, cũng không có điều đi nó tinh nhuệ. Đây là cho Trương Yến một câu trả lời thỏa đáng, mà mọi người thấy chính mình đối với sở hữu cấp dưới đối xử bình đẳng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.